Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, viễn thông doanh khoa gặp khó khăn là chuyện nhất định rồi, nhưng trước mắt Lục Thiếu Hoa không tiện nói nhiều, suy cho cùng thì quan hệ với nhà họ Lý vẫn còn sờ sờ ra đấy, Lục Thiếu Hoa không thể mở miệng nói về việc thu mua viễn thông doanh khoa được, chỉ có thể do Lý Trạch Giai nói ra thôi, nhưng Lý Trạch Giai có thật sự nói ra không? Đáp án là có, Lý Trạch Giai nhất định sẽ nói, nguyên nhân rất đơn giản, ngồi ở đây tất cả đâu phải là người ngoài, Lục Thiếu Hoa lại là cổ đông của viễn thông doanh khoa, nói ra cũng để Lục Thiếu Hoa biết được tình hình của viễn thông doanh khoa, nói không chừng biết đâu đấy có thể đưa ra chủ ý hay thay đổi được số phận của viễn thông doanh khoa thì sao? Tình hình hiện tại của viễn thông doanh khoa không lạc quan lắm, thoạt nhìn bên ngoài thì thấy ăn nên làm ra, nhưng thực chất bên trong chỉ là đống đổ nát. Nói xong, ngừng lại trong phút chốc Lý Trạch Giai tiếp lời. Tiểu Hoa, tập đoàn Phượng Hoàng thành lập đến giờ đã bao nhiêu năm rồi, có bao giờ gặp phải khó khăn gì chưa? Lục Thiếu Hoa lắc lắc đầu, cười thản nhiên, nói. Không có, tập đoàn Phượng Hoàng cho tới bây giờ vẫn chưa gặp khó khăn nào, ây, cho là có khó khăn thì cũng xử lý đâu vào đấy cả rồi. Lý Trạch Giai ơ lên một tiếng, nghĩ gì đó mới nói tiếp. Cậu cũng là cổ đông của viễn thông doanh khoa cũng có một phần của cậu xem có cách nào thay đổi cục diện hiện tại không? Lục Thiếu Hoa lần nữa lại lắc đầu, nói, tình hình viễn thông doanh khoa tôi không hiểu rõ lắm, nhưng có thể khẳng định một điều, đó là vấn đề không xuất phát từ bản thân nó, cũng không phải vấn đề từ khâu quản lý, mà vấn đề xuất phát từ chỗ nhân viên. Lý Trạch Giai có năng lực quản lý sao? Đáp án khẳng định là có, năng lực quản lý có, nguyên nhân không từ chỗ anh ta, bởi anh ta là con trai của Lý Gia Thành gây dựng nên một thực nghiệp Trường Giang to lớn như thế, năng lực quản lý dám khẳng định là có thừa, Lý Trạch Giai là con trai ông ta, tuy là triển khai hoạt động tư bản mới chính là sở trường trong tay anh ta, nhưng thủ pháp trong quản lý cũng tương tự không khác gì nhiều. Vậy mà, lời Lục Thiếu Hoa nói ra lại có mâu thuẫn trong đó, nếu trong quản lý không có vấn đề cũng có nghĩa là nhân viên cũng không có vấn đề, nhưng Lục Thiếu Hoa lại nói ra một câu đầy mâu thuẫn, đây dường như không phải là phong cách của Lục Thiếu Hoa chút nào. Lục Thiếu Hoa là người ra sao, hắn sao lại nói những lời vô bổ được chứ, giờ. Nói thì đã nói ra rồi, trong đó chắc chắn có cái lý của hắn. Viễn thông doanh khoa trải qua bao nhiêu năm phát triển, đã trở thành một công ty lớn. Đặc biệt sau khi niêm yết trên thị trường New York, trị giá thị trường đã tăng lại càng tăng thêm, nhưng tình hình hiện tại không lạc quan chút nào, bên trong chắc chắn là có nguyên nhân của nó. Ngừng lại tại đây, sau lại tiếp, nói tới nói lui, đây vẫn là vấn đề từ nhân viên bước vào làm việc trong một công ty lớn, có được đồng lương cố định để nhận, cứ nghĩ rằng đây là nồi cơm thạch xanh, không có chí tiến thủ, không có cảm giác lo lắng, nghiệp vụ nhỏ thì có thể bàn bạc thương thảo được, nhưng nghiệp vụ lớn thì sao, không phải người nào cũng đều có năng lực. Chưa hết, nói xong, ánh mắt Lục Thiếu Hoa lướt qua khuôn mặt của từng người một, nhìn thấy dáng vẻ họ đang chăm chú lắng nghe, Lục Thiếu Hoa không chút lưỡng lự tiếp tục nói. Nhân viên không thiết tha tiến thủ, còn có một nguyên nhân căn bản nữa, đó chính là những người bất tài mà cổ đông bố trí vào công ty, bọn họ làm cản trở công ty phát triển cũng là một trong những gốc rễ của vấn đề. Mỗi một công ty cổ phần đều gặp phải tình trạng như thế, người mà cổ đông